Tiểu Thảo, Mô Thảo Dược rất mắt đó. Không phải chủ nhân có tiền sao? Vào sòng hốt đi, ta sợ người khác sẽ đuổi giết ta đó. Cách Trương,